Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, ba hố Hoàng Phủ Đài. Thượng, nhìn thấy Tần Phong biểu lộ, Hoàng Phủ Đài ban đầu vẫn là rất đắc ý, bất quá Hoàng Phủ Đài trí nhớ còn thật là tốt, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện, trước đó Tần Phong ở trên trời nhã thời điểm. Tại song phương đồng thời cạnh tranh quyền đại lý thời điểm. Tần Phong thế nhưng là hung hăng đem hắn hố một thanh. Lần kia hố gọi là một cái thảm a. Mà khi đó, Tần Phong giống như cũng là loại này nhìn mười phần ngưng trọng biểu lộ. Nhưng quay mặt lại, Tần Phong đem hắn cho hố đến chết đi sống lại. Hoàng Phủ Đài nhất thời trong lòng cũng là một trận run rẩy. Hắn do dự một chút. Đi ra bên ngoài, lấy điện thoại di động ra bấm dưới tay mình điện thoại. Thanh âm nghiêm túc nói, lão Mã, người lập tức lần nữa cho ta xác minh một chút. Lần này tham gia quốc y quán tái khám nháo sự người hết thảy có bao nhiêu người. Vừa nói, Hoàng Phủ Đài một bên quét mắt tái khám đội ngũ. Giờ này khắc này, tham gia tái khám đội ngũ nhân số đã có hơn 60 người. Thủ hạ lập tức phục mà nói, tổng tài, lần này chúng ta cùng nhau thu mua 26 người, mỗi người cho bọn hắn 3.000 nguyên đến 8.000 nguyên khoảng chừng không đợi trả thù lao. Phàm là tham gia lần thứ nhất, chẩn bệnh đồng thời nguyện ý đem dược phẩm nộp lên cho chúng ta những người kia, mỗi người 8.000 khối tiền, không nguyện ý nộp lên trên dược vật, nguyện ý đi thử xem. Nhưng là lại nguyện ý qua tới quấy rối, mỗi người cho 3.000 nguyên, còn có một số nhân tình huống không giống nhau lắm, cho bọn hắn 5.000 nguyên, ta đã cùng bọn hắn ước định cẩn thận, sau khi chuyện thành công, cho một nửa kia, Hoàng Phủ Đài nhìn một chút hơn 60 người tái khám đội ngũ, phát hiện tham gia tái khám đám người còn đang không ngừng gia tăng, hắn con người đi dạo. Lập tức ý thức được cái gì? Tuy nhiên lần này bọn họ hết thảy thu mua 26 người tới quấy rối. Nhưng là, nếu như tái khám nhân số vượt qua 200 tiếng người. Như vậy hắn cái này 26 người có thể đưa đến tác dụng 10 phần hữu hạn. Nhất là ngày đầu tiên chẩn bệnh thời điểm. Tình huống hiện trường 10 phần nóng nảy. Phỏng đoán cẩn thận khẳng định có 200 người tham gia lần thứ nhất chẩn bệnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cho tới hôm nay rất có thể sẽ có 200 người khoảng chừng tới tham gia. Tái khám, nếu như đem chính mình thu mua những người này lại phân tán đến mỗi cái tọa đường thầy thuốc nơi đó. Mặc dù nhưng số người này tỷ lệ đã rất lớn, nhưng Hoàng Phủ Đài vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm. Bất quá Hoàng Phủ Đài là một cái rất lợi hại giảo hoạt người. Ý thức được vấn đề này về sau. Hắn nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, lập tức đi đến Hoàng Phủ Vân Hoàng Phủ Đài, tìm tới Tần Phong, thẳng thắn nói, Tần Phong a, chúng ta vừa rồi đều xem nhẹ một vấn đề, cái kia chính là một ngày thời gian thật sự là quá dài. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cùng ngươi hao tổn. Không bằng như vậy đi. Chúng ta liền lấy một buổi sáng thống kê kết quả đến tính toán đi. Vì bảo đảm toàn bộ trận đấu công bình tính, chúng ta liền tính toán Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Hạo hai cái này tọa đường thầy thuốc tái khám. Nhân số đi, chờ Hoàng Phủ Đài sau khi nói xong, Tần Phong từ trên xuống dưới dò xét Hoàng Phủ Đài liếc một chút. Cau mày nói, Hoàng Phủ Đài. Ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi nói như ngươi vậy là có âm mưu gì a? Thuyết pháp này trước ngươi vì cái gì không đề cập tới hả? Sẽ không phải ngươi muốn tính kế ta đi? Hoàng Phủ Đài bị Tần Phong nói trúng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Ta vừa rồi ra ngoài tản bộ một vòng. Đột nhiên phát hiện Thái Dương mới vừa vặn dâng lên không đến bao lâu. Nhưng là đã phơi người muốn chảy mỡ. Ở chỗ này tốn hao lấy quá không có gì hay. Cho nên ta đề nghị không bằng chúng ta liền thống kê nửa ngày tái khám kết quả tốt. mà lại chúng ta lấy Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Hạo bình quân giá trị. Cứ như vậy, cho dù là trong bọn họ có một người thành tích tương đối kém, nhưng nếu như một người khác thành tích tương đối tốt, chỉ cần bình quân một chút, điểm số cũng liền đề lên. Đối ngươi như vậy không bình thường công bình. Tần Phong lắc đầu nói, không được, không được, ta luôn cảm giác ngươi Hoàng Phủ Đài người này tâm nhãn quá nhiều. Ta phải đề phòng điểm. Hoàng Phủ Đài trong lòng khí muốn chết, không nghĩ tới, hôm nay cái này Tần Phong cẩn thận như vậy. Hoàng Phủ Đài đầu nhanh chóng chuyển động một cái, nói, nếu không như vậy đi, chỉ cần ngươi đồng ý chỉ thống kê nửa ngày, nếu như ta thắng, chúng ta Thanh Nguyên Bệnh Viện tại các ngươi quốc y cửa quán trước bày đặt dịch kéo bảo bối quảng cáo tuyên truyền đơn nguyên một tuần lễ. Nếu như nếu là ngươi thắng, ta cho phép ngươi bày 2 tuần lễ. Tần Phong vẫn lắc đầu, nói, không được, nhìn ngươi vì bức ta đi vào khuôn khổ, thế mà nhượng bộ nhiều như vậy, ta cảm giác trong này khẳng định có lừa dối. Không được, ta không đồng ý. Hoàng Phủ Đài khẽ cắn môi mà hỏi, ngươi có điều kiện gì? Tần Phong cau mày nói, nếu như nếu là chúng ta may mắn thắng, ngươi nhất định phải cho phép chúng ta. Nếu như là loại điều kiện này, ta đến là có thể cân nhắc cùng ngươi liều một phen. Lời như vậy, ta còn có thể cân nhắc một chút trong đó mạo hiểm, cắn răng liều mạng với ngươi một chút. Nếu không, ta thật sự là lo lắng ngươi dạng này thiết lập mới so đấu điều kiện bên trong có cái gì ta không biết âm mưu. Hoàng Phủ Đài thầm nghĩ trong lòng, móa, cái này Tần Phong thật sự là quá mẫn cảm, trách không được Tiết Bảo Lâm luôn luôn thua bởi hắn đâu. Gia hỏa này tính cảnh giác quá cao, thật vất vả cho hắn hạ cái bộ thế mà không chịu tùy tiện đi vào khuôn khổ. Bất quá tiểu tử này tâm vẫn là thẳng hắc, vậy mà đưa ra vô sỉ như vậy điều kiện. Bất quá chỉ cần ngươi Tần Phong đáp ứng thống kê nửa ngày kết quả, ngươi thua định. Dù sao hiện tại tái khám nhân số chỉ có hơn 60 cái, trong đó chỉ là ta người liền chiếm 26 người đâu, vượt qua 1/3, liền xem như trước giữa trưa lại tăng thêm một số tái khám nhân số, coi như đạt tới 100 người, ta người số y nguyên vượt qua 25%. Chỉ là ta phía bên mình người cũng đủ để cho các người quốc y quán xác suất thành công vô pháp vượt qua 75%, huống chi là 80% đâu. Nghĩ rõ ràng việc này, Hoàng Phủ Đài giả vờ giả vịt do dự một chút, cái này mới chậm rãi nói, tốt, vậy cứ như thế định. Nói nơi đây, Hoàng Phủ Đài vì đem việc này nhượng hiện trường tất cả mọi người biết, lập tức lớn tiếng nói, các vị người chung phòng bệnh nhóm, các vị truyền thông giới các bằng hữu, hôm nay ta cùng Tần Phong đánh cược, nhìn xem sáng hôm nay, quốc y quán tái khám bệnh nhân trong, có thể thấy hiệu quả bệnh nhân 100% có thể hay không vượt qua 80%. Nếu như không thể vượt qua 80%, tính toán Tần Phong thua, ta thắng, như vậy chúng ta tiền đánh cược là quốc y quán nhất định phải cho phép chúng ta Thanh Nguyên Bệnh Viện tại quốc y cửa quán trước bày đặt dịch kéo bảo bối quảng cáo 1 tuần lễ, mà lại nhất định phải đích thật bảo vệ chúng ta quảng cáo vị trí không chịu đến bất luận cái gì ngoại lai ảnh hưởng, nếu không bồi thường chúng ta tiền bồi thường hợp đồng 500 vạn nguyên. Trái lại, nếu như quốc y quán tái khám bệnh nhân trong trị liệu thấy hiệu quả dẫn đầu vượt qua 80%, như vậy coi như ta thua, quốc y quán thắng, quốc y quán có thể tại chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn dưới cờ sở hữu tư gia cửa bệnh viện bài trí dịch kéo bảo bối quảng cáo, mà lại quảng cáo thời gian nhất định phải là 2 tuần lễ. Đương nhiên, nếu như các ngươi thắng, chỉ có thể ở chúng ta quốc y cửa quán miệng bày đặt 1 tuần lễ quảng cáo, mà lại tiền bồi thường hợp đồng cũng đề cao đến 1.000 vạn nguyên. Hiện tại, chúng ta song phương cho mời ở đây sở hữu người chung phòng bệnh nhóm cùng truyền thông giới các bằng hữu cho chúng ta song phương tiền đặt cược là một cái công chính. Nếu như chúng ta song phương người nào không tuân theo ước định, mọi người có thể thỏa thích công kích. Hoàng Phủ Đài sau khi nói xong, Tần Phong đột nhiên nói, ta đồng ý Hoàng Phủ Đài ý kiến, nhưng mà, ta cho rằng, Tư Bằng Văn thư quan viên bằng ấn, vì đích thật bảo vệ chúng ta lần này đánh cược công bình cùng công chính. Chúng ta hẳn là mời công chứng cơ cấu phái người tiến hành hiện trường công chính. Dạng này mới có thể bảo đảm lần đánh cược sẽ không xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Vì cái gì ta nếu như vậy nói sao? Bởi vì trước kia ta đã từng cùng Tổng Giám đốc Hoàng Phủ đánh cược qua. Bất quá Tổng Giám đốc Hoàng Phủ sau cùng đều lại rơi. Lại thêm chúng ta lúc ấy chỉ là miệng ước định. Ta lấy hắn một điểm tinh khí đều không có. Cho nên, lần này, ta cho rằng, chúng ta vẫn là trước tiểu nhân sau quân tử tốt. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ngươi nói đúng không? Hoàng Phủ Đài trong lòng lại là nhất động. Hắn đột nhiên ý thức được. Tần Phong chờ hắn sau khi nói xong. Vậy mà chuyển thủ làm công. Phản mà đối với hắn chơi lên thủ đoạn. Chẳng lẽ Tần Phong còn có biện pháp có thể lên tử sinh hay sao? Theo lý thuyết không nên a. Làm sao bây giờ? Muốn hay không lập tức đáp ứng chứ? Tần Phong cười mỉm nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói. Làm gì? Hoàng Phủ Đài tổng tài. Ngươi lần này sẽ không phải là lại muốn đem ta cùng hiện trường các vị người chung phòng bệnh cùng. Các ký giả truyền thông đùa bỡn trong lòng bàn tay a. Nếu như ngay cả công chứng xử công chính văn kiện cũng không dám ký tên. Ta hiện tại không bình thường hoài nghi. Ngươi đối đãi lần này chúng ta lẫn nhau ở giữa lần này đánh cược sự tình thành ý. Nếu như là lời như vậy. Như vậy giữa chúng ta lần này đánh cược cứ thế từ bỏ cũng được. Ta cũng không thể cùng một cái liền công chứng cũng không dám làm có ác ý đánh cược tiền khoa. Người đến đánh cược a. Tần Phong câu nói này nói xong. Hoàng Phủ Đài sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống. Hắn rốt cục ý thức được. Tần Phong chỉ sợ làm không cẩn thận thật có hậu thủ a. Giờ này khắc này Hoàng Phủ Đài nhất chiều bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn là tên đã trên dây. Không phát không được. Đối mặt Tần Phong ngay trước hiện trường nhiều người như vậy khiêu khích. Hắn tuyệt đối không thể lui lại. Nếu không, mất mặt xấu hổ không chỉ là cá nhân hắn. Còn có phía sau hắn toàn bộ Hoàng Phủ tập đoàn. Hoàng Phủ Đài khẽ cắn môi. Căm tức nhìn Tần Phong nói, tốt, Tần Phong, ngươi muốn so sánh chu đáo, ta hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi nói không giữ lời. Đã như vậy, vậy chúng ta xin mời công chứng xử người đến đây đi. Bất quá ngươi xác định có thể ở trên buổi trưa kết thúc trước đó liền đem công chứng xử người gọi. Tới sao? Tần Phong cười hắc hắc đứng lên, đương nhiên không có vấn đề. Bởi vì tại chúng ta quốc y quán trách đối diện 300 mét chỗ cũng là thành phố công chứng xử. Ta cái này sắp xếp người đi mời. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, người cũng phái người cùng đi với ta đi. Để tránh vạn nhất nếu là ngươi thua. Nói chúng ta gian lận. Hoàng Phủ Đài gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ phái người đi thôi. Rất nhanh. Tiết Giai Tuệ mang theo Hoàng Phủ tập đoàn người đi một chuyến công chứng xử. Đem công chứng xử công tác nhân viên mời đi theo đối toàn bộ quá trình tiến hành hiện trường công. Chứng, chờ đến công chứng xử công tác nhân viên tiến vào chiếm giữ hiện trường về sau. Hoàng Phủ Đài có thể liền có chút ngồi không yên. Hắn hiện tại mãnh liệt hoài nghi Tần Phong lần này chuẩn bị hố hắn. Hiện tại. Hắn đã bị Tần Phong hố đến nghi thần nghi quỷ. Cho nên, Hoàng Phủ Đài lập tức tìm một cơ hội chuồn ra hiện trường. Tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh lần nữa bấm thủ hạ điện thoại. Lần nữa cùng hắn xác nhận một chút. Đối phương lời thề son sắt cam đoan. Hiện trường tuyệt đối có 26 cái người một nhà. Hoàng Phủ Đài lúc này mới yên lòng lại. Tràn đầy tự tin lần nữa đến quốc y quán trong đại viện.